Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169 Hattori Heiji huyết áp tăng vọt. Shinichi thoát cách tầm mắt của chính mình liền ngăn ngắn vài giây. Chết no cũng là dưới cái lầu thời gian. Làm sao có khả năng đã chạy đi ra ngoài. Ran xoa cằm, nhìn chằm chằm Conan xem. Người sau bị loại này làm người ta sợ hãi ánh mắt đánh giá. Hô hấp cũng không khỏi gấp gáp mấy phần. Conan ngây cầm là, Ran lại chú ý tới cái kia trang bị áo sơ mi túi. Không khỏi càng thêm hoài nghi. Nhất thời, nội tâm của nàng sản sinh một cái lớn mật suy đoán. Ánh mắt theo Conan một đường hướng phía dưới. Cuối cùng, Ran nhìn thấy đối phương ăn mặc sai lớn thành nhân. Người trưởng thành, khoản dép. Này không phải vừa Shinichi xuyên dép sao? Thời điểm như thế này mặc ở Conan trên chân. Sẽ không phải. Conan thân phận thực sự chính là. Ran lại không phải chỉ hiểu karate đô kẻ ngu si. Thông qua một ít rõ ràng chi tiết nhỏ. Không khó có thể đoán ra chân tướng. Conan nhìn nàng dáng dấp này. Trong lòng vô hạn căng thẳng. Trên mặt lăn xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chính hắn cũng đã không nhận rõ. Vậy rốt cuộc là cảm mạo đổ mồ hôi, vẫn là căng thẳng mồ hôi lạnh. Nói chung, cứng ngắc bữa ở tại chỗ, ôm cái kia áo sơ mi túi. Conan lúc này thậm chí không biết nên làm gì đi nói tiếp nói dối. Bầu không khí liền như vậy rằng có chốc lát, rõ ràng chỉ là ngăn ngắn vài giây. Conan nhưng cảm giác độ giây như năm. Đang lúc này, Ran di động gấp gáp chuông điện thoại vang lên. Phá hỏng quỷ dị bầu không khí. Ran tỉ tỉ. Điện thoại. Chấm ngoặc kép. Conan cố gắng khuôn mặt tươi cười. Khô cằn nhắc nhở nàng. Người sau hừ một tiếng. Ý tứ sâu xa cuối cùng nhìn chằm chằm Conan liếc mắt nhìn. Mới nhận điện thoại. Nhờ vào đó, Conan thu được ngắn ngủi thở dốc thời gian. Hắn dự định thừa dịp đối phương nghe điện thoại thời điểm. Nghĩ muốn làm sao nói dối. Có thể không quay ngựa lừa gạt qua Ran, nhưng là đang suy tư đến một nửa thời điểm. Hắn chợt phát hiện, Ran vác qua thân, hướng về điện thoại kinh hỉ tiếng hô Shinichi. Conan vừa nghe, nhất thời càng thêm ung dung. Quá tốt rồi, Shinichi Kaka lúc này cho Ran gọi điện thoại. Cái kia phía bên mình thì sẽ không gặp phải hoài nghi. Nhớ đến đây nơi, Conan khóe miệng dương lên, đập thẳng bắp đùi. Ở trong lòng yên lặng thế Shinichi Kaka khen hay. Này cú điện thoại, quả thực chính là một hồi mưa đúng lúc. Thế nhưng, cười cười, nét cười của hắn đột nhiên đông lại ở trên mặt. Các loại, Shinichi, Conan rốt cục ý thức đến là lạ ở chỗ nào. Nếu như trong điện thoại người là Shinichi, vậy mình là ai a? Không đúng không đúng, hẳn là chính mình là Shinichi. Gọi điện thoại là cái nào hàng giả a? Conan sững sờ đếm trên đầu ngón tay thanh toán. Sau đó cấp thiết chạy đến Ran bên người. Vứt vứt nàng góc áo. Cùng với nàng làm nũng. Nột nột Ran tỉ tỉ. Có thể mở ra loa ngoài à? Vừa cảm mạo không có đuổi tới vụ án. Ta cũng muốn nghe một chút Shinichi Kaka âm thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ran liếc hắn một cái. Không để ý. Tiện tay mở ra loa ngoài, đầu bên kia điện thoại, đúng là Kudo Shinichi nhã nhặn âm thanh không sai. Xin lỗi Aran, ta trong tay bên này có cái khá là gấp vụ án. Thực sự là không thời gian lưu lại. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan há to mồm, trệ ở tại chỗ, làm sao có khả năng. Kudo Shinichi rõ ràng ngay ở này a, làm sao có khả năng xuất hiện ở những nơi khác. Chẳng lẽ là có người trong bóng tối tìm hiểu đến tiếng gió? Có ý định giả mạo? Ý đang thăm dò? Là hắc y tổ chức cái chồng sao? Nếu như vậy, chính mình nên trước tiên báo động. Trải qua mấy lần giáo huấn sau, hiện tại Conan gặp phải sự tình phản ứng đầu tiên. Chính là lấy điện thoại di động báo động. Vội vã cuống cuồng đưa tay sờ về phía di động. Conan dự định nắm Kudo Shinichi dãy số. Lại dùng dụng cụ đổi âm thanh đánh cho Meguer. Đem hắn lại gọi trở về tăng ca. Nhưng là ở hắn nghĩ làm như vậy thời điểm. lại phát hiện bất kể là di động vẫn là dụng cụ đổi âm thanh, đều không ở trên người mình. Thời khắc mấu chốt, quan trọng nhất đồ vật trái lại không ở trong tay. Conan căng thẳng sắp chết rồi. Ở hắn sứt đầu mẻ chán thời khắc, Gran mang theo hạnh phúc lại thỏa mãn vẻ mặt cúp điện thoại. Duy trì đắc ý tâm tính. Trong lòng nàng đối với Conan hết thảy hoài nghi đều tan thành mây khói. Đồng thời như cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong quá ngốc như vậy. Nhợt nhạt cười khúc khích. Chỉ là nhận được một cú điện thoại. Thiếu nữ nội tâm liền thu được thỏa mãn cực lớn. Conan không để ý đối phương loại này thần thái. Nhân Gran không chú ý. Tự mình tự xông lên lầu 2. Trở lại vừa nãy gian phòng tìm kiếm điện thoại cùng máy nghe lén. Một fan siêu tầm không có tìm được. Hắn vừa lo lắng chạy đến lầu 1. Dự định về phòng vệ sinh tìm một chút. Bước chân ngắn nhỏ. Đấu đá lung tung thời khắc. Hắn cảm giác có người mò ở hắn phần cổ sau. Như là gấp búp bê như thế. Đem cả người hắn ung dung nhắc tới. Nhấc lên. Còn không chờ hắn quay đầu lại. Nhẹ nhàng sang sàng. Nhận ra độ cực cao âm thanh ở phía sau vang lên. Người Ran tỉ tỉ cũng quá dễ dàng lừa. Mỗi ngày, người cũng không thấy. Chỉ có thể điện thoại liên hệ. Còn có thể đồng ý yên lặng chờ ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Này nếu như thay đổi ta. Có như ngươi vậy nhân tình. Đã sớm đá một cái bay ra ngoài đổi người khác. Ngoặc kép. Conan sững sờ quay đầu lại. Nhìn thấy Shirakawa Yu một tay nhấc theo hắn. Một cái tay khác như là đùa tạp kỹ như thế. Một tay quăng hắn dụng cụ đổi âm thanh cùng di động. Trên không trung vẽ ra vòng cung. Lại được vững vàng tiếp được. Nhìn thấy tình cảnh này. Hắn rốt cục ý thức được. Nguyên lai vừa là Shirakawa Yu cái tên này ở thế hắn đánh yểm trợ. Khó tự trách mình không tìm được dụng cụ đổi âm thanh cùng điện thoại. Mới vừa nghĩ lên tiếng nói cảm ơn. Chỉ thấy Shirakawa Yu đem mặt để sát vào. Vì lẽ đó, người lúc nào hướng về khắp thiên hạ hết thảy quỷ tộc tạ tội. Ngoặc kép, Mori tiểu thư này Bồ Tát tâm địa. Quả thực chính là quỷ tộc bên trong thiên sứ. Không đi nhằm vào Shirakawa Yu dùng từ nhổ nước bọt. Conan ở trong lòng đổi vị suy nghĩ một hồi. Phát hiện mình làm quả thật có chút không tốt. Có thời gian, chính mình liền đa dụng dụng cụ đổi âm thanh gọi điện thoại đi. Trong lòng hắn trầm tư, tiếp nhận Shirakawa Yu đưa tới di động cùng dụng cụ đổi âm thanh. Ngoài miệng cùng đối phương nói cảm ơn. Lần này lớn lên sự kiện qua đi sau khi, cũng làm cho Conan nghĩ lại, cân nhắc lý do. Cuối cùng hắn cho rằng, khả năng là trong lúc vô tình uống xong Shirakawa Yu cùng Hattori hai người rượu thuốc TQ, mình mới sẽ lớn lên. Nghĩ tới đây, Conan hưng phấn dự định trở lại đem cái kia hai bình rượu thuốc TQ đều uống. Nói như vậy bất định liền có thể triệt để khôi phục. Đều đại hoan hỉ, chính mình cũng không đáng lại cùng cái tổ chức kia phân cao thấp. Liền, cùng Shirakawa Yu tách ra sau đó. Hắn không thể chờ đợi được nữa cùng Gran trở về phòng làm việc. Ghi nhớ Kogoro cái kia hai bình rượu thuốc TQ. Shirakawa Yu không đáng kể cười cười. Cùng Conan tách ra, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Dự định về nhà đem những thi thể này bức ảnh dẫn ra đến. Thông qua bưu kiện gửi đi cho Jin. Dù sao không ảnh không chân tướng. Đi theo quy trình vẫn là rất trọng yếu. Mà lúc này, mới vừa đi ra Sujimura nhà biệt thự, lại có người đem hắn gọi lại, ra tay ngăm đen, chú ý mũ bóng chày, thần thái sáng láng ánh mắt, chính là đối với hắn sản sinh lòng hiếu kỳ Hattori Heiji. Shirakawa tiên sinh, ngày hôm nay thật sự rất hân hạnh được biết ngươi, ngoặc kép, thuận tiện, chúng ta đồng thời tìm nhà tiệm, ăn cái cơm tối tâm sự đi. Shirakawa Yu quay đầu. Đánh giá Hattori Heiji một chút. Sau đó hơi cười. Tiểu tử, ngươi cao hứng quá sớm. Ngoặc kép, ta hiện tại không có chút nào thuận tiện. Cần lập tức trở về nhà. Ngoặc kép, đối với một cái độc thân nhà tới nói. Chỉ có tự hạn chế sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Mới có thể mang đến cuồn cuộn không ngừng linh cảm. Dựa theo ta bảng lịch trình. Hiện tại đã là ta về nhà thời gian. Ok, Shirakawa Yu vung vung tay từ chối. Có thể Hattori Heiji nhưng chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục khách khí giữ lại. Thời gian còn sớm, không có quan hệ gì đi. Đồng thời ăn một bữa cơm mà thôi. Tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian. Ở Hattori Heiji có chút buồn bực nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu xoa cằm, hơi làm trầm tư. Nếu ngươi đều nói đến đây mức, ta gọi điện thoại cùng lão bà thương lượng một chút đi. Hattori Heiji hơi sững sờ. Có thể ngươi không phải độc thân, không có lão bà sao? Đúng đấy, vì lẽ đó không có thương lượng. Shirakawa Yu gật gù, rất là chuyện đương nhiên nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Hattori Heiji bối rối, phản ứng lại, đối phương là lấy chuyện cười nhảm phương thức từ chối hắn sao? Hattori Heiji suýt chút nữa phun ra một cái 8-2 năm lão huyết. Người này đến cùng là nơi nào đến kỳ hoa a? Tại sao cùng Shirakawa Yu nói một hồi lời? Hắn cảm giác mình huyết áp đều muốn thăng lên đến. Vừa định nói chút gì? Tiếp tục câu hỏi. Shirakawa Yu lại tao tao gò má. Thở dài. Ai? Hattori cái gì tới? Coi là trước hết gọi ngươi Kurohime đi. Hattori Heiji. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn khóe mắt không thể ức chế vừa kéo. Thần rất sao Kurohime. Ngoặc kép. Kurohime a, ta biết đại khái ngươi muốn hỏi cái gì. Kudo phương thức liên lạc đúng không? Ngoặc kép chấm than. Hattori Heiji ánh mắt sáng ngời. Còn tưởng rằng đối phương bắt đầu đoàng hoàng. Mau mau gà con mổ thóc giống như gật đầu. Kết quả, Shirakawa Yu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói ý vị sâu xa. Nghiêm túc nói cho hắn. Coi như nam nam trong lúc đó. Dưới cái nhìn của ngươi sẽ có vô hạn khả năng. Chấm ngoặc kép. Nhưng Kudo Shinichi, hắn đã có người thích. Buông tha đi. Hai người các ngươi là không thể tu thành chính quả. Hiểu không? Nói xong, hắn tiếc nuối buông tay. Chạc chạc xoay người rời đi. Nhìn Shirakawa Yu rời đi bóng lưng, Hattori Heiji đầu tiên là sửng sốt một hồi. Tựa hồ đang suy tư câu nói này hàm nghĩa. Sau đó, ý thức được mình bị lần thứ hai đùa sau đó, hắn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, nổi nóng thẳng dậm chân. Đáng ghét a, Kudo cái này gián điệp, cũng quá thần kinh đi. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.